Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 420, Tâm Linh Bất Hủ. Cái gọi là trung cực, là một loại đại đạo thành tựu cao nhất, đại đạo hảo tu, trung cực khó thành, coi như là ở thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thiên nguyên giới. Có thể lấy đại đạo chạm tới trung cực thiên kiêu cũng lác đác không có mấy. Đối với trung cực, ở thiên nguyên giới, cũng chưa xong xinh đẹp giải thích, mỗi người, mỗi loại đại đạo thành trung cực tất cả đều bất đồng. Giống như Trương Đạo Nhất Dịch Đạo, hắn trung cực là với đối lập trong cho ra, biến cùng không thay đổi, có cùng không, các loại đối lập chỗ thành của nàng trung cực, mà những người khác thành trung cực cũng chắc chắn cùng hắn bất đồng. Trung cực là một loại thành tựu, cụ thể như thế nào? Nguyên nhân người nguyên nhân đạo mà dị, mà sau cùng vĩnh hằng đạo chủng, coi như là ở đại năng vô số thiên nguyên giới, cũng không có một đáp án xác thực. Vĩnh hằng đạo chủng cái này tầng thứ, là thiên nguyên đại đế với trăm ngàn năm trước nói lên. Thiên nguyên đại đế từng nói, nếu có thể với phàm cảnh trong đánh vỡ phàm cảnh cực hạn, có thể dùng đại đạo sinh ra vĩnh hằng quang huy, sẽ thành vĩnh hằng đạo chủng. Đáng tiếc mấy trăm ngàn năm đến, lại không có người nào có thể đạt được loại này tầng thứ. Thậm chí từng có quả kỳ đại năng chuyển kiếp trọng tu. Muốn với phàm cảnh trong ngưng tụ vĩnh hằng đạo chủng, cũng là không thể thành. Cho tới bây giờ, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng vĩnh hằng đạo chủng căn bản lại không tồn tại. Chỉ bất quá ngại vì thiên nguyên đại đế uy nghiêm, không người dám đưa ra điểm ấy. Người này, kỳ đạo cơ định nhưng đã đạt tới chí tôn tầng thứ. Cũng không biết hắn đại đạo xúc chưa chạm đến đạo trung cực. Thấy kia trong lúc giờ tay nhấc chân lay động không gian Trương Đạo Nhất. Dương Phàm trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Lực lượng có thể đạt được loại này tầng thứ. Tinh khí thần tam nguyên khẳng định đã là ma luyện đến một cái vượt qua thường nhân tình trạng. Nếu như loại cơ sở này vẫn không thể xem như là chí tôn đạo cơ, vậy còn có người nào có thể thành tựu chí tôn nói loại? Một ấn đè xuống, vừa may đặt ở đánh tới kiếm quang phía dưới. Nhất thời thiên địa một trận ầm vang, nóng rực thần quang tứ xạ, phá toái hư không, mà va chạm trung tâm, càng là toát ra so với Thái Dương bạo tạc còn sóng năng lượng khủng bố. 7-8 cái tiểu thiên thế giới lực lượng nạp làm một thể. Vậy muốn khủng bố đến mức nào? Tuy là thiên nguyên bản chất của thế giới cực cao, bổn nguyên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hai người bọn họ chiến đấu như trước tạo thành to lớn thanh thế. Nếu như đổi lại ở phong vân thế giới, Trương Đạo Nhất dưới một kích này đi, thế giới thì cũng nên toái. Cái này ở tiểu thiên thế giới trong, là diệt thế cấp bậc sức chiến đấu. Chỉ có ở thiên nguyên, thế giới vi mô vô cùng hoàn thiện, nghiêm mật, coi như là Trương Đạo Nhất cũng vô pháp đánh toái thiên nguyên thế giới vi mô. Lấy tạo thành phản ứng dây chuyền, cảnh này khiến bọn họ lực phá hoại đã bị bẫy cực lớn giới hạn. Lượng tử chân ý, vô thượng kiếm ý, thực sự là bất phàm. Một kích đem Dương Phàm kiếm ý áp ở trong tay. Trương Đạo Nhất tế hiểu tường tận cái này đạo trong kiếm quang hàm ý. Mà ở trong lòng bàn tay của hắn, Dương Phàm kiếm mang không ngừng vặn vẹo, nhưng thủy chung khó có thể chạy trốn hắn trưởng khống. Lấy 7-8 cái tiểu thiên thế giới lực lượng trấn áp cái này đạo kiếm mang. Nhất lực hàng thập hội phía dưới, cái này đạo kiếm mang không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Người bại, vuốt vuốt trong tay kiếm mang, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Lúc này hắn cũng không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Ở phàm cảnh trong hắn đi quá xa, cái này Dương Phàm tuy mạnh, nhưng so với hắn vẫn kém nhiều lắm. Cùng Dương Phàm chiến đấu, hắn thậm chí không dùng đến mình cửu kiếp đại thủ ấn. Cùng với dịch đạo đại thủ ấn, nếu không, Dương Phàm căn bản không có ra kiếm thứ hai cơ hội. Hắn tâm linh vào khăng khít, đối với thế cục chiến đấu nắm chặt càng rõ ràng, thậm chí có thể dự liệu được vài phần tương lai chi cảnh. Hơn nữa hắn không có bất kỳ đoàn bàn, nếu không thể lấy lực áp hắn, bất luận cái gì mưu kế đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Ta bại, Dương Phàm thu kiếm, mà một cái khác hắn cũng tan biến tại hư không. Hắn rất thản nhiên, không có nửa phần chế tạo. Bại chính là bại, hắn không sẽ cho mình tìm lý do. Mọi việc tìm khắp lý do. Đây chẳng qua là người yếu hành vi. Lường trước giới này thiên kiêu trong. Cũng chỉ có thập quan vương cổ đạp tiên có thể đánh với ngươi một trận. Dương Phàm cảm thán. Bất quá lập tức hắn lại cười nói. Đại đạo trên đường không có tuyệt đối. Hôm nay ta mặc dù bại. Nhưng có lẽ có một ngày đêm ta có thể siêu việt ngươi cũng không nhất định. Trương Đạo vừa nghe đạo. Cười nói. Đại đạo từ từ. Tất cả đều là có thể. Hắn hiện tại tuy là gần như cùng giai vô địch, nhưng nhân duyên tế hội tụ tán vô thường. Sau đó sẽ là một cái gì quang cảnh hắn cũng không biết. Đại đạo trên đường tất cả đều là có thể. Tựa như thiên nguyên có một đại năng, đã từng bách chiến bách bại, ở vạn thiên thế giới hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng đang không ngừng dẫy giụa trong. Hắn lại dựa vào cái này thuế biến, với trong tuyệt cảnh mở ra một cái vô địch đại đạo. Thiên tâm không cao lắm, cao nhất phải là lòng người. Chư thiên vạn giới mặc dù đều nói suy đại đạo vĩnh hằng, nhưng Trương Đạo nhất lại cảm giác, tâm linh so với đại đạo càng thần bí, cũng kinh khủng hơn, thậm chí ngay cả đại đạo, kỳ thực cũng là xuất thân từ tâm. Đến bây giờ, Trương Đạo nhất thậm chí cảm thấy phải tâm linh tài là thật bất hủ. Ngay cả đại đạo kỳ thực cũng là một loại ngoại vật. Hắn biết được. Hắn nếu là có thể tìm hiểu ra trong tâm linh bí mật, định có thể đi ra một cái thông thiên đại đạo. Bất quá hắn tầng thứ còn quá thấp, căn bản là không có cách rình ra vài phần bí mật của tâm linh. Không biết Trương huynh hôm nay có thể có nhàn hạ. Đang cùng Trương Đạo nhất nói chuyện phiếm sau một lúc, Dương Phàm đột nhiên hỏi. Cùng Trương Đạo vừa hiện là giao thủ, sau đó vừa rỗi rãnh trò chuyện lâu như vậy, hắn và Trương Đạo nhất cũng quen thuộc. Nói cũng không ở giống trước khi như vậy xa lạ. Giao hữu thổ lộ tình cảm. Bọn họ đều là tâm linh nhạy cảm hạng người. Có thể đoán được đối phương là đáng giá thâm giao người. Có vài người. Trời sinh liền hợp. Có. Trương Đạo gật đầu một cái. Lập tức hắn lại hỏi. Không biết Dương huynh hỏi này không biết có chuyện gì. Dương Phàm nghe vậy. Cười nói. Ta nghĩ giới thiệu vài cái bạn bè cho Trương huynh nhận thức một chút. Không biết Trương huynh có thể hay không hãnh diện. Hắn lần này tới cái này Phi Liêm Thiên vốn là một cái tụ hội. Hắn một cái bạn bè mượn dùng bí bảo ở nơi này Phi Liêm Thiên chi trung mở nhất phương đạo tràng. Hắn lần này có thể gặp được Trương Đạo nhất cũng là vừa may đi ngang qua. Phi Liêm Thiên lớn biết bao. Hơn nữa trong đó hư không còn đang không ngừng biến ảo vị trí. Nếu không có tọa độ căn bản không có thể tìm tới hắn bạn bè mở ra đạo tràng. Mà hắn hiện tại mời Trương Đạo nhất, cũng ôm khiến hắn mấy bạn bè cùng Trương Đạo nhất giao lưu võ đạo tâm tư. Cầu còn không được, Trương Đạo gật đầu một cái. Lấy thông minh của hắn tự nhiên rõ ràng Bạch Dương Phàm ý tứ. Chính là tiên không cùng Phàm cùng, long không cùng xà ở, có thể cùng Dương Phàm xưng hữu. Cũng tất nhiên là cùng hắn cùng tầng thứ thiên kiêu. Có thể cùng loại này tầng thứ cao thủ luận đạo. Đối với hắn cũng có vài phần chỗ tốt. Hắn dịch đạo hiện tại đã đến nhất cá viên mãn tình trạng. Hắn cho dù là bế quan khổ tu ngàn vạn năm. Cũng không thể đánh vỡ cái này lồng chim. Đến hắn tình trạng này. Đại đạo đã đến cực hạn. Muốn đề thăng. Thì phải đánh vỡ nguyên bản lồng chim. Mà muốn làm đến bước này. Cũng không đại quyết tâm, đại trí tuệ, đại nghị lực sở không thể được. Ở loại tình huống này, bế quan vạn năm, còn không bằng cùng thiên kiêu luận đạo một ngày. Từng có đại năng đạo, đại đạo không phải nói ra được, cũng không phải tu đi ra, mà là đánh ra. Tuy là lời này có chút cực đoan, nhưng đạo lý lại cũng chính là đạo lý này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.